Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160 xử lý kéo chân sau người đến là dây dơ hắn nhẹ nhàng đẩy. Người đến là dây dơ, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Vương Diệp trở mình. Cực tự nhiên mà tránh thoát dây dơ tay, có việc. Vương Diệp như là bị bừng tỉnh, mở to mắt, hạ giọng hỏi, đối diện. Địch Tân tựa hồ mệt thảm, ngủ đều đánh ra tiếng ngáy, dây dơ ở Vương Diệp bên người ngồi xổm xuống. Đồng dạng dùng cực tiểu thanh âm nói, chúng ta không hề như vậy đi xuống. Nếu chúng ta ba người tiếp tục trói định ở khởi, chúng ta ai đều không thể đến cuối cùng. Vương Diệp ngồi dậy. Nga, ngươi có cái gì ý kiến hay? Dây dơ cắn răng, chúng ta cần thiết có lấy hay bỏ. Vương Diệp. Ân, dây dơ đôi mắt lượng, ngươi như vậy cho rằng đúng không? Ta không phải đối Địch Tân có ý kiến. Hắn thực hảo, nhưng luyện kim cần hoa thời gian thật sự quá dài. Cho tới bây giờ, hắn đã thất thủ 3 lần. Ta tin tưởng ngươi nhìn ra tới. Hắn đã không được, liền tính chúng ta không mang theo hắn. Hắn không thể lại kiên trì đi xuống, lại chịu thứ trừng phạt. Thân thể hắn 9 thành tựu sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, hắn tồn tại chính là hoàn toàn toàn ở kéo chân sau. Vương Diệp nhìn dây dơ. Đâu, ngươi đối, dây dơ xem Vương Diệp như thế thông thấu. Cười, thấp giọng nói, nếu chúng ta ý kiến chí, như vậy kế tiếp chúng ta liền khuyên Địch Tân chính mình rời khỏi đi, Vương Diệp. Nếu hắn không muốn rời khỏi đâu, rời khỏi liền sẽ bị tiêu hủy. Ai không muốn tử vong, phản hắn cũng sẽ không thật sự tử vong. Hắn chỉ là tạm thời vô pháp rời đi này tòa thạch tháp. Không chừng chỉ còn hắn cá nhân. Hắn càng dễ dàng sấm đến thạch tháp tối cao tầng. Dây dơ vội la lên, Vương Diệp híp mắt. Sẽ không thật sự tử vong. Đúng vậy, dây dơ liếm liếm môi. Ở cái này bí cảnh, chúng ta sẽ không chết thật vong. 12 tiếng đồng hồ sau liền sẽ một lần nữa sống lại. Nhưng chỉ người kia đã chết. Tri thức chi tháp liền sẽ tán thành người kia tử vong. Sẽ không lại đem hắn thêm chúng ta đội ngũ, sẽ không thật sự tử vong liền hảo. Vương Diệp lộ ra, sán lạn tươi cười, dây dơ đi theo cười. Nghĩ thầm tiểu hài tử chính là hảo lừa gạt. Tuy không có chết thật vong, nhưng ai tử vong thứ lại sống lại không trả giá đại giới. Vương Diệp duỗi người, bò dậy, hướng Địch Tân đi, dây dơ lăng. Hiện tại liền sao? Hảo, đau dài không bằng đau ngắn. Không bằng hiện tại liền đem Địch Tân thu phục, dây dơ cùng đi qua. Vương Diệp lấy ra căn gậy gỗ chọc. Chọc Địch Tân, đem Địch Tân chọc tỉnh. Địch Tân tỉnh lại khi trong mắt có rõ ràng mệt mỏi. Làm sao vậy? Đã đến giờ sao? Vương Diệp, dây dơ tưởng cùng ngươi nói chuyện. Dây dơ, ui ui ui. Địch Tân nhìn xem Vương Diệp. Nhìn nhìn lại đứng ở mặt sau dây dơ. Trên mặt mơ hồ tình biến mất. Người đi theo ngồi dậy. Hắn đã biết hai người cùng hắn nói chuyện gì. Các ngươi muốn cho ta chính mình rời khỏi. Địch Tân khẩu đánh vỡ. Vương Diệp xem dây dơ thầm mắng thanh gian trá tiểu quỷ. Chỉ căng ra đầu nói. Là, Địch Tân, ngươi là người thông minh. Chính ngươi rời khỏi đi. Địch Tân trầm mặc. Vương Diệp không lời nói. Đợi hảo một lát. Dây dơ thấy Vương Diệp nửa không cho lực, khí chết khiếp, chỉ chính mình xuất lực nói. Địch Tân, ngươi biết ngươi hiện tại là chúng ta ba người chung nhất kéo chân sau cái đi. Còn như vậy đi xuống, chúng ta ai đừng nghĩ rời đi này tòa tri thức chi tháp. Địch Tân xem Vương Diệp. Ngươi như vậy cho rằng ta là kéo chân sau tồn tại. Vương Diệp hỏi lại, ngươi không có sao? Địch Tân sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ tức giận phi thường. Hắn gầm nhẹ, ta cho rằng chúng ta là đồng bạn. Dây dơ cười lạnh, chính là đồng bạn, mới không nên liên lụy đồng bạn. Hiện tại không phải chúng ta vô sỉ, là ngươi biết rõ liên lụy chúng ta. Còn dày hơn ra mặt mà ngạnh ăn vạ chúng ta. Nếu ta là ngươi, sớm tự sát, phản lại không phải chết thật vong. Địch Tân khí mặt đỏ cổ thô. Không ngươi không biết mỗi lần sống lại đều cần trả giá cực đại đại giới. Dây dơ, ta biết a, cho nên ta mới không muốn chết. Hiện tại chính là ngươi bất tử. Chúng ta ba người đều chết. Địch Tân, ngươi sẽ không như vậy ích kỷ đi. Ngươi thế nhưng ta ích kỷ. Ngươi, các ngươi, hảo hảo hảo, Địch Tân tức điên, bá mà lấy ra hắn ma khí, muốn cho ta rời khỏi. Có thể, đánh bại ta đi. Vương Diệp lui ra phía sau bước, dây dơ khó hiểu mà nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp chỉ chính mình mặt, ta còn nhỏ, đánh nhau ta không được, liền xem ngươi, dây dơ, ngoặc kép. Địch Tân cười to, nhìn đến không có, ngươi đem này tiểu đương đồng bọn, nhưng hắn liền cùng ngươi khởi động thủ đều không muốn, ác nhân tất cả đều làm ngươi làm. Dây dơ kéo xuống mặt, đối Vương Diệp nói, ngươi không cái gì đều không làm, chúng ta hiện tại là đồng bọn, cần thiết khởi hợp tác. Vương Diệp mê mang mặt, ta khi nào cùng ngươi làm đồng bọn? Địch Tân đại hỉ, vội nói, Vương Diệp, ta biết ngươi là tốt, ngươi cùng cái này ích kỷ gia hỏa hoàn toàn không dạng. Ta biết ta thất thủ vài lần, nhưng ta chỉ là nghỉ ngơi không đủ. Chỉ ta nghỉ ngơi lại đây, ta liền sẽ không lại thất bại. Nhưng thật ra người này, hắn thất bại 2 lần. Ngươi cùng hắn tổ đội, không chừng liền đến cuối cùng. Vương Diệp đầu, ngươi đối, dây dơ giận dữ. Ngươi rốt cuộc là chạm bên kia. Vương Diệp nghiêng đầu, như vậy đi, hai người các ngươi trước đánh. Ai đánh thắng, ta liền chạm ai bên kia. Địch Tân và dây dơ, ngoặc kép, bọn họ có rất nhiều thô tục ở trong lòng phun trào. Địch Tân đột nhiên nói, dây dơ, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Tại đây đôi mắt nhỏ, hai chúng ta đều là liên lụy. Dây dơ cười dữ tợn, đã nhìn ra, Địch Tân, nếu chết, kia không bằng đại gia khởi chết, ngươi giác như thế nào? Dây dơ đồng ý, đúng vậy, chúng ta 3 người như vậy có duyên phận mà kết thành đồng bạn. Đương nhiên cộng cộng lui, chết khởi chết. Vương Diệp, đánh sao? Rốt cuộc đánh sao? Thật tốt quá. Vương Tiểu Diệp hưng phấn mà loát tay áo. Địch Tân cùng dây dơ hoàn toàn không hiểu cái này tiểu hài tử như thế nào sẽ như vậy hưng phấn. Chẳng lẽ hắn không nên sợ hãi cùng lo lắng sao? Hai người không nghĩ ra, không hề nghĩ nhiều, đồng thời đối Vương Diệp ra tay. Vương Diệp cao hứng mà kêu, chúng tiểu nhân, thượng. Vương Diệp lui ra phía sau, đàn trùng nhào hướng Địch Tân cùng dây dơ. Đây chính là thuần lượng thể, siêu ăn ngon. Vương Diệp tay dương, nhị hồ xuất hiện, tới eo lưng oa để, vì phương tiện đứng kéo nhị hồ. Hắn ở cầm ống thượng thiết kế cái lập tức móc nối tạp tao. Chỉ đem móc nối treo ở đai lưng thượng, liền hiện tư thế tự do, triền miên tiếng đàn vang lên. Dây dưa không thôi nhân quả tiến đem Địch Tân cùng dây dơ quấn quanh vòng, lại đổi. Oan oan tương báo nhân quả tiến biến thành tồn tại 10 phần tiếng đàn. Hóa thành vô tận lưỡi dao sắc bén bổ về phía dây dơ cùng Địch Tân. Dây dơ nhìn đến mãn trùng, kêu sợ hãi, ngươi là triệu hoán hệ. Địch Tân hoảng sợ, đau không được tránh né. Đừng làm cho này đó trùng rơi xuống trên người. Chúng nó chẳng những sẽ cắn người, còn sẽ hấp thụ lượng. Dây dơ liều mạng dãy giụa, hắn tiếng đàn có vấn đề. Ta bị cuốn lấy, không nghe. Hai người tắc trụ lỗ tai cũng chưa dùng. Công kích bọn họ căn bản là không phải tiếng đàn. Hai người chung dây dơ yếu nhất. Hắn chuyên nghiệp kỹ chính là luyện chế ma pháp dược tề. Rời đi dược tề, hắn lực công kích liền cái cao cấp ma pháp học đồ đều không bằng. Địch Tân còn hảo chút, hắn liên tiếp lấy ra uy lực không nhỏ ma khí công kích Vương Diệp cùng những cái đó trùng. Nhưng những cái đó trùng thật là đáng sợ. Hắn mới vừa lấy ra tới ma khí, còn không có phát huy tác dụng, chúng nó nhào lên tới liền đốn gặm cắn. Hắn ma khí liền phế đi hơn phân nửa, thạch tháp 2 tầng liền lớn như vậy. Tốt nhất không đi, hạ không thể đi xuống. Dây dơ cùng Địch Tân muốn chạy trốn cũng chưa địa phương trốn. Địch Tân sửa miệng, hướng về phía Vương Diệp kêu. Vương Diệp, ta là Lâm Uyên ma pháp trường học học sinh. Chúng ta bản thân không có gì đại ân oán. Ta vừa rồi chỉ là bị ngươi khí tới rồi. Ta không phải thiệt tình tưởng cùng ngươi đánh. Dây dơ xem tình huống không đúng, vội đi theo hô. Vương Diệp, ngươi đã quên, ta và ngươi mới là biên. Vừa rồi đều là Địch Tân hại ta. Ta không tưởng đánh với ngươi, Địch Tân. Chúng ta khởi dừng tay. đánh tiếp đối chúng ta bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Ngươi không nghĩ chúng ta hai học giáo kết thù đi? Đúng vậy, chúng ta có thể thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Diệp, hứa đây là chi thức chi tháp âm mưu. Hắn chính là cố ý tưởng chúng ta đấu tranh nội bộ. Ta hiện tại thanh tỉnh. Đại gia tỉnh táo lại đi. Dây dơ cùng địch tân cái tiếp cái cùng Vương Diệp kêu gọi, Vương Diệp thở dài. Ta không nghĩ giết các ngươi. Nhưng ai cho các ngươi cái kính mà cố ý kéo ta chân sau? Tưởng đem ta sống sờ sờ kéo chết. Nga, chúng ta hiện tại sẽ đấu tranh nội bộ. Đây là các ngươi nguyên bản liền thiết kế tốt kịch bản. Xem các ngươi như vậy nỗ lực, ta đều không hảo ý chọc phá. Bất quá ta thật sự không nghĩ kéo xuống đi. Ngủ không hảo giác, thật sự thực làm người táo bạo a. Dây dơ cùng địch tân còn có lý giải Vương Diệp này đoạn lời nói. Ý, Vương Diệp đột nhiên trở mặt. Tiểu Quang, sát, tiếng đàn đột nhiên biến lệ. Tiểu Quang trận y y kêu. Đại lượng trùng đàn phát ra, đối nhị. Nguy hiểm, nhị đối N. Thua, Vương Diệp là lần thứ hai nhìn đến phù du quang trùng, đi săn, uy lực. Mà hắn mới huấn luyện tiểu quang chúng nó bất quá 2-3 tháng, nên trùng lão dạy hắn ngự trùng. Thuật tương đối lợi hại sao? Thế nhưng đem đàn nguyên bản chỉ biết cần cù chăm chỉ phân bố trùng mật nông dân trùng cấp huấn. Luyện thành chiến đấu trùng, đương nhiên. Này nhưng cùng tiểu quang chúng nó nguyên bản chính là chiến đấu hệ có quan hệ. Trùng lão dạy hắn huấn luyện trùng phối hợp tác chiến phương pháp chẳng qua đánh thức tiểu quang. Chúng nó ban đầu liền có chiến đấu gen, cái loại này bị theo dõi giác lại tới nữa, nhưng Vương Diệp làm lơ kia giấu ở âm thầm đôi mắt tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn ở thạch trong tháp bay tới. Bay lui, chúng nó còn không có ăn no. Đối này tòa thạch tháp tràn ngập hứng thú. Tựa hồ rất muốn gặm hai khẩu, Vương Diệp duỗi tay vuốt ve thạch tháp. Giám định thuật dùng ra, một lát sau, Vương Diệp triệu hồi phù du quang trùng đàn. Làm chúng nó không đánh thạch tháp chủ ý, này ngoạn ý phòng ngự cùng công kích cấp bậc đều quá cao. Không phải bọn họ hiện tại đối phó rồi. Nếu tiểu quang chúng nó tùy tiện loạn gặm, liền sợ thạch tháp phát uy. Đem tiểu quang chúng nó toàn diệt, Vương Diệp nhưng không xác định làm hắn khế ước ma thú tồn tại. Tiểu quang chúng nó ở chỗ này chết, còn có thể hay không sống lại, cho nên vẫn là tiểu tâm hảo, phù du quang trùng đàn toàn bộ trở về. Trùng sao, chỉ tiểu quang lưu tại bên ngoài, dừng ở Vương Diệp trên vai, y y. Nơi này lượng đặc biệt sung túc, so lần trước cái kia dược viên còn sung túc, Vương Diệp. Ngươi cẩn thận, nơi này không tùy tiện lãng, y. Tiểu quang cũng đủ cẩn thận, nó mới không phải tùy tiện lãng cái loại này trùng, Vương Diệp thừa dịp còn có thời gian. Chạy nhanh nghỉ ngơi điều chỉnh. Còn rót bình tinh lực bổ sung dược tề, hiện tại chỉ có hắn cá nhân. Hắn rốt cuộc có thể buông ra tay chân, nếu có thể. Hắn còn tưởng đem lôi mộc mang nhập cái này bí cảnh. Từ từ, tiểu quang chúng nó nếu ở chỗ này đãi hảo hảo. Lôi mộc vì cái gì không thể. Tuy nhỏ quang chúng nó là hắn khế ước ma thú. Nhưng hắn cùng lôi mộc chi gian có đồng bọn khế ước A, nếu khế ước ma thú có thể lại đây. Khế ước đồng bọn có phải hay không có thể? Vương Diệp tâm động, nhưng hắn lại lo lắng thật sự xuất hiện cái gì bài xích tình huống. Sẽ xúc phạm tới lôi mộc tính. Chờ một chút, cái này phá tháp còn làm bài mục. Nếu lôi mộc ra tới, liền khảo luyện kim kia khối. Tuy rằng hai người tổ đội cộng đồng phấn đấu thực sàng. Nhưng hắn nhưng xá không lôi mộc bị trừng phạt nghỉ ngơi thời gian mới vừa kết thúc. Cái kia quý tộc khang liền tắt ra tới. Xem ra kéo chân sau người đều biến mất đâu. Chúc mừng, Vương Diệp gặm chứ bánh mì. Hút đậu nãi. Mặt vô biểu tình, quý tộc khang. Như vậy hiện tại khiến cho chúng ta một lần nữa bắt đầu. Người bằng hữu trọng thương. Trị liệu hắn. Làm hắn khôi phục. Thời gian 30 phút. Bắt đầu. Phanh. Cụ nhân thể rơi xuống Vương Diệp trước mặt, địch tân rên rỉ. Hướng Vương Diệp vươn tay. Cứu cứu ta không muốn chết. Vương Diệp trong lòng chửi má nó. Đem cuối cùng khẩu bánh mì nuốt xuống bụng. Đứng lên, vây quanh địch tân vòng vòng, địch tân trên người tất cả đều là giống bị bỏng cháy miệng vết thương. phiến phiến, loại tình huống này đương nhiên là dùng ma pháp dược tề trị liệu tốt nhất. Nhưng Vương Diệp báo chính là quyển trục. Hắn quyết định liền dùng quyển trục thử đi xuống, quyển trục đồng dạng có thể chữa thương. Bất quá chữa thương quyển trục tương đối phức tạp, vẽ lên tương đối phiền toái. Còn cần đặc thù mực nước, Vương Diệp cùng tri thức chi tháp cầu tương quan mực nước. Tri thức chi tháp tỏ vẻ chỉ cung cấp thông dụng hình mực nước. Hoặc là nguyên vật liệu, Vương Diệp liền nguyên vật liệu. Chính mình điều phối mực nước, địch tân bị trị liệu hảo. Không có bị lưu lại, mà là bị thạch tháp thu trở về. Ngay sau đó dây dơ bị tung ra tới. Cả người uể oải bất kham. Thạch tháp cầu hắn bổ túc hắn tinh lực thiếu hụt, Vương Diệp lại mặt khác mực nước tài liệu. Hiện trường điều phối, không có hai cái kéo chân sau. Vương Diệp đáp đề tốc độ liền nhanh lên, trung gian nghỉ ngơi tiếng đồng hồ. Hắn không có toàn bộ dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng để học tập, hắn dùng bách khoa toàn thư giá quét như vậy nhiều tri thức. Hiện tại có thể mỗi người bắt đầu ký ức cùng lý giải, không nghĩ ra địa phương. Hắn liền động thủ nếm thử, tạ ba vị đại lão đưa cho hắn tài liệu, làm hắn không đến mức suy nghĩ động thủ thời điểm liền luyện tập tài liệu đều không có, 10 đạo đề. Liên tục thông qua, Vương Diệp hoạch 5 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, hắn vào trùng sao, Lôi Mộc đã sớm đang đợi hắn. Nhìn đến hắn liền hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi có hay không bị thương? Vương Diệp vội lắc đầu. Đem bác mệnh chi thành đại khái tình huống cùng Lôi Mộc nghe xong. Thoáng tác, hỏi, ngươi giác ta đi. Vương Diệp không xác định nói. Thí nghiệm hạ, Lôi Mộc, này không là vấn đề. Chờ ta hồi trường học tùy tiện chảo chỉ trùng thỏ hoang linh tinh. Vẫn là đổi ma thú đi. Ngươi mang qua đi nhìn xem. Nếu chúng nó không thành vấn đề, ta đây qua đi hẳn là không thành vấn đề. Vương Diệp vẫn là có chút lo lắng. Ta giác vẫn là có nguy hiểm. Ngươi tưởng nếu những người khác dùng không gian trang người đi. Cái này cái gọi là thời gian phòng tu luyện sẽ không bị trường học như vậy coi trọng. Còn Lan đạo giáo thụ hoa vạn tích phân, Lôi Mộc. Ngươi có phải hay không quá coi thường ngươi trùng sao? Ngươi cho rằng trên thế giới này có mấy cái trang vật còn sống không gian? Vương Diệp chớp chớp mắt. Đúng vậy, phú quý hiểm trung cầu. Chúng ta là nên đại đảm mà thử xem, Lôi Mộc cười. Xoa xoa nam hài đầu. Hiện tại duy lo lắng chính là, nếu ta ở nơi đó xuất hiện, có thể hay không bại lộ ngươi trùng sao đặc thù, Vương Diệp trong mắt chuyển. Mộc Mộc, ta có cái biện pháp, có thể che giấu trùng sao, còn làm ngươi hợp lý xuất hiện ở cái kia bí cảnh trung, Nga. Cái gì phương pháp? Vương Diệp tiến đến Lôi Mộc bên tai. Như thế như vậy, Lôi Mộc mỉm cười, Vương Diệp ở trùng sao hảo hảo nghỉ ngơi thông. Cũ sách theo chỉ sống cấp ma thú phệ kim chuột. Tinh chấn hưng mà bước lên đi thông lầu 3 cầu thang, Vương Diệp căn cứ tri thức chi tháp ra đề mục. Nội dung phán đoán, tầng chính là cấp tri thức ứng dụng. 2 tầng chính là nhị cấp tri thức ứng dụng. Nhưng ngươi có thể dùng nên cấp bậc trở lên tác phẩm tới giải quyết thạch tháp tầng thứ 3. Chính là tam cấp tri thức ứng dụng, tuy rằng thạch tháp trừng phạt chế độ cùng nghỉ ngơi chế độ tương đối hố, đán tổ đội càng là trong hầm chi hố. Nhưng Vương Diệp xác từ giữa học được rất nhiều, có đôi khi không phải tri thức học tập liền thuộc. Về chính mình, rất nhiều người học được cái gì không chừng sẽ ứng dụng, mà thạch tháp liền tương đương với làm. Người đem lý luận tri thức biến thành tế ứng dụng, đồng thời khảo nghiệm ngươi phản ứng cùng ứng đối lực. Vương Diệp nhập thạch tháp tầng thứ 3. Đem phệ kim chuột tùy tay ném. Liền dương giọng nói. Ta quyển trục chế tác chỉ học đến cấp cùng nhị cấp. Tam cấp còn không có chế tác quá. Ngươi hiện tại ra khảo đề khảo ta căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì ta căn bản quá không được quan. Đương nhiên, nếu cái này tháp chỉ là lưng đeo cái tri thức chi tháp tên. Bổn ý chính là vì lan lộn người cùng giết người. Vậy ngươi coi như ta lời nói mới rồi không? Quý tộc Khang vang lên. Tiểu hai tử, không nhỏ xem tri thức chi tháp. Từ bổn tầng bắt đầu, ngươi khảo thí phương thức sẽ thay đổi. Tri thức chi tháp sẽ hướng ngươi triển lãm tam cấp quyển trục tri thức. Mỗi triển lãm cái, đều sẽ cho ngươi đúng giờ gian học tập. Học xong rồi, ngươi liền chế tạo ra tới. Nếu không, tác tính ngươi làm bài thất bại, Vương Diệp xác nhận nói. Bảo đảm tri thức chuẩn xác không có bẫy dập, đồng thời cung cấp tài liệu. Quý tộc Khang tựa hồ có sinh khí, cơ hồ rít gào nói. Đương nhiên, đây là tri thức chi tháp, không phải bẫy dập chi tháp, trừ phi chính ngươi không học giỏi. Nếu không tri thức chi tháp cấp ra tri thức liền không thể làm lỗi. Vương Diệp nhún vai. Hành đi, chỉ mong các ngươi còn có phẩm, quý tộc Khang tựa hồ bị khí tới rồi. Thạch tháp trên vách tường đột nhiên xuất hiện chương hoàn chỉnh quyển trục vẽ giảng giải đồ, này đồ. Vẫn là động đồ, chẳng những có kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, còn có vô hình tồn tại nắm quyển trục bút đem chỉnh chương quyển trục vẽ biến, học tập thời gian. Tiếng đồng hồ, lúc sau thí nghiệm, 30 phút nội cần thiết vẽ thành công. Thất bại trừng phạt, ngoặc kép, hết chương.